Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 43 ta không trốn tránh. Canh 1, Mao Tiểu Ngư thấy Tiểu Đậu Bao không muốn nàng đưa hắn về phòng. Liền cũng từ hắn, dù sao có nha hoàn đi theo, cũng không có gì không yên tâm. Huống chi hắn nhà ở liền ở nàng nương Lưu Thị cùng Mao Tiểu Hạc bên cạnh. Vài bước liền đến, Lưu Thị nhà ở trung viện. Mao Tiểu Ngư nhà ở hậu viện, mà Mao Tiểu Ngư phía trước trụ duyệt y các hậu viện liền thành kho hàng hòa nhà y các nhân viên cửa. Hàng nhóm trụ địa phương, Mao Tiểu Ngư trở lại nhà ở sau. Tiến buồng trong liền thấy Hạ Mị đã dựa nghiêng ở trên giường đọc sách. Nghe được Mao Tiểu Ngư tiến vào, nâng lên mắt, biên khép lại thư biên bình thản ung dung địa đạo. Đã trở lại, con cá nhỏ, Mao Tiểu Ngư lại không thể như hắn như vậy bình tĩnh. Nàng bước nhanh đi đến mép giường, hạ giọng nói, người như thế nào tại đây? Người không phải đi trở về sao? Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư đem Lưu Thị tiếp tiến tòa nhà sau. Dùng quá cơm chiều, Hạ Mị liền hồi Hạ Phủ, Mao Tiểu Ngư nào biết nàng lúc này tiến phòng liền thấy đã trở về Hạ Phủ hắn. Lúc này lại dương dương tự đắc mà nằm ở trên giường. Hạ Mị hơi hơi đứng dậy, đem thư phóng tới đầu giường bàn lùn thượng, hướng trong biên di di. Hiện tại ngày mùa đông, ta không phải sợ ngươi lạnh không? Cho nên liền đặc biệt lại đây cho ngươi ấm giường. Ngươi sờ, giường đều nhiệt. Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư tận tình khuyên bảo nói, chúng ta hai tất nhiên là có thể không đi so đo những cái đó lễ tiết. Nhưng là ta nương nàng khẳng định là thập phần để ý này đó. Người ta chưa hôn phối, cùng nằm một giường, nếu là ta nương đã biết sẽ tức chết. Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm, tuy rằng bọn họ hai cái ngủ ở trên một cái giường kỳ thật nhiều lắm chính là ôm một cái. Thân thân, sờ sờ, đối nàng một cái hiện đại người mà nói. Hơn nữa là một cái hai mươi mấy tuổi thành niên hiện đại người mà nói. Này đó bất quá là nam nữ bằng hữu chi gian làm thực bình thường một ít việc thôi. Chính là ở nàng nương Lưu Thị xem ra, đây là thiên đại sự tình a. Định là muốn nói gì danh tiết linh tinh, lại muốn chọc giận khóc đi. Con cá nhỏ ý tứ là làm ta mau chút hướng Lưu gì cầu hôn sao? Xem ra ngươi cũng là có chút chờ không kịp đâu. Hạ Mị cười hì hì nói, Mao Tiểu Ngư đầy mặt hắc tuyến. Hạ Mị, ta khuyên ngươi về sau vẫn là không cần tắm rửa. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đầu óc nước vào đã tiến rất nghiêm trọng. Miễn cho tẩy số lần nhiều, đầu tiến thủy càng nhiều, biến thành ngu ngốc. Mao Tiểu Ngư tức giận mà đặt mông ngồi ở mép giường nói, Hạ Mị cũng không tức giận. Ngược lại đứng dậy từ phía sau ôm chặt Mao Tiểu Ngư. Cầm để ở nàng bả vai chỗ, ôn nhu nói, con cá nhỏ. Không ngươi tại bên người, ta ngủ không được, người này nhà ở hậu viện, không có gì người tới, Lưu gì sẽ không biết. Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư không nói, liền duỗi tay cởi ra nàng áo bông, cởi ra nàng giày, nắm nàng chân nhíu mày nói, nhìn ngươi này chân lạnh, mau đến trong ổ chăn ấm áp. Hạ Mị nói đem Mao Tiểu Ngư nhét vào trong chăn, Mao Tiểu Ngư một nằm xuống, quả nhiên là trong ổ chăn ấm áp. Nghĩ thầm ấm giường vẫn là có tác dụng, Hạ Mị thói quen tính mà đem Mao Tiểu Ngư chân kéo đến hắn. Trên bụng, cấp Mao Tiểu Ngư ấm chân, Mao Tiểu Ngư chân ở Hạ Mị nóng hầm hập trên bụng. Không nhiều một lát liền bắt đầu ôn ôn, từ mùa đông gần nhất, nàng chân liền bắt đầu lạnh lẽo. Hạ Mị luôn là đem nàng chân phóng tới hắn trên bụng ấm. Tựa hồ hắn một chút cũng không cảm giác được băng giống nhau, Hạ Mị ôn nhu trách cứ nói. Người này chân mỗi ngày đều lạnh lẽo, còn không cho ta buổi tối lại đây. Người xem, ta lại đây thật tốt, còn có thể cho ngươi ấm chân ấm giường, la la la. Khắp thiên hạ liền ngươi tốt nhất, Hạ Mị cười đem Mao Tiểu Ngư ôm khẩn một ít. Hai người ấm áp mà đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Hạ Mị ở gió lạnh phơ phất chung từ hậu viện nhảy tường ra Mao Tiểu Ngư ra tòa nhà. Dạo qua một vòng từ đại môn chính đại quang minh mà đi đến, Mao Tiểu Ngư một vị Hạ Mị hồi Hạ Phủ. Nàng mới vừa đi đến trung viện, chuẩn bị cùng Lưu Thị cùng với đệ đệ muội muội cùng nhau dùng cơm sáng. Mông mới vừa ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn tới thông báo: "Phu nhân, cô nương, Hạ công tử tới." Bởi vì Mao Tiểu Ngư luôn luôn thực bài xích tiểu thư cái này xưng hô. Vì thế liền làm bọn hạ nhân đem nàng xưng hô vì cô nương, lúc này Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười. Nghĩ thầm cửa sau nhảy ra đi, trước môn đi vào tới. Chàng nhưng thật ra rất giống, mau mời vào đi, Lưu Thị nhìn mắt Mao Tiểu Ngư. Nghĩ thầm này hai cái thật đúng là một khắc cũng không rời đi. Ngày hôm qua dùng quá cơm chiều sau mới đi, này sáng sớm liền lại tới nữa. Thật là gắn bó keo sơn, Mao Tiểu Ngư thấy Lưu Thị đang xem hắn. Không khỏi có chút chột dạ. Nương, Hạ Mị tới, người xem ta làm cái gì? Lưu Thị nhu nhu cười nói. Ta xem nhà ta Tiểu Ngư cũng là cái đại cô nương. Đảo mắt liền phải gả chồng, nương. Ta mới không gả chồng đâu. Ta muốn vẫn luôn bồi ở nương bên người, con cá nhỏ nếu không gả chồng. Ta đây liền ở dề tốt không? Từ sân đi tới Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư nói không gả chồng. Vì thế liền nói như vậy, khi nói chuyện, Hạ Mị người đã vào phòng. Lưu gì, người nói như vậy được chưa? Lưu Thị cười nói, như vậy nhưng thật ra cực hảo, Lưu Thị nghĩ Hạ Mị chỉ là đang nói đùa lời nói. Liền cũng không thật sự, mau ngồi, còn không có ăn cơm sáng đi. Mau tới cùng nhau ăn, vì thế Hạ Mị liền không chút khách khí mà ngồi xuống Mao Tiểu Ngư bên cạnh. Hạ Mị ca ca, người thật muốn ở rể đến nhà của chúng ta sao? Mao Tiểu Mao có chút không tin hỏi Hạ Mị, Hạ Mị gật đầu. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Mao Tiểu Mao cúi đầu tiếp tục uống trong chén cháo. Lẩm bẩm, cảm giác ta a tỷ nhặt cái đại tiện nghi bộ dáng, người nói cái gì? Mao Tiểu Ngư cắn răng hỏi Mao Tiểu Mao. Mao Tiểu Mao nâng lên chén ngăn trở mặt, uống nổi lên cháo tới, tiểu hài tử nói ngươi cũng muốn so đo. Thật là, Hạ Mị cười giúp Mao Tiểu Mao hòa giải. Rốt cuộc Mao Tiểu Mao là hướng về hắn nói chuyện, Tiểu Mao ca ca nói. Hạ Mị ca ca ở rể nhà của chúng ta, tiện nghi a tỷ ngươi, bánh nhân đậu nãi thanh nãi khí thanh âm nói. Ân. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, Mao Tiểu Ngư không nói gì. Nàng vừa rồi đương nhiên nghe thấy Tiểu Mao lời nói. Cái kia vì cái gì là, hỏi lại, mà không phải nghi vấn. Không nghĩ tới bánh nhân đậu lại hảo tâm đương nổi lên phiên dịch. Người mau ăn, Mao Tiểu Ngư cấp bánh nhân đậu gắp cái bánh bao. Nghĩ lấp kín hắn miệng, người đã có Hạ Mị, liền không cần lại đối ta tốt như vậy. Hạ Mị ca ca sẽ ghen, bánh nhân đậu nói cầm lấy bánh bao rất lớn cắn một ngụm, đại gia bị bánh nhân. Đậu nói đậu có chút buồn cười, liền nghe hắn lại nói. Hơn nữa ta chỉ thích tiểu hạc, người đừng nghĩ đánh ta chú ý. Ngoạc kép, bánh bao, người một cái tiểu thí hài, cũng biết quá nhiều đi. Mao Tiểu Ngư đã buồn cười, lại bất đắc dĩ nói, bánh nhân đậu lại không hề lý Mao Tiểu Ngư. An an tĩnh tĩnh mà ăn xong rồi bánh bao, người cũng mau chút ăn, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt, Lưu Thị thúc giục Mao Tiểu Ngư mau ăn. Như vậy lãnh thời tiết, thức ăn thực mau liền lạnh, sau giờ ngọ, thiên liền đen kịt, làm như muốn tuyết rơi, Hạ Mị dùng qua cơm chưa sao? Bởi vì có việc liền rời đi, quả nhiên, không nhiều một hồi, bầu trời liền bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát sau, nóc nhà cùng nhánh cây thượng liền trắng, Mao Tiểu Ngư hướng chậu than nhiều hơn một ít than củi. Làm cho nhà ở ấm áp chút, giả ngọc, giả hàm, còn có Mao Tiểu Mao ba người đi thư phòng đọc sách luyện tự. Bánh nhân đậu cùng Tiểu Hạc ở một bên chơi đùa, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị ở trong phòng nói chuyện phiếm, đột nhiên. Có nha hoàn tiến đến thông báo nói, phu nhân, cô nương, với Lam. Về công tử ở bên ngoài, cầu kiến phu nhân, với Lam, Lưu Thị có chút khó hiểu mà nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Này với Lam là ai? Như thế nào muốn gặp nàng? Mao Tiểu Ngư thấy nàng nương vẻ mặt mờ mịt, liền cấp Lưu Thị giải thích nói. Với Lam chính là Duẫn Chi ca ca, Duẫn Chi, Lưu Thị bỗng nhiên nhớ tới. chính là cha ngươi ở miếu thành hoàng cấp cứu trở về tới Duẫn Chi. Các ngươi ở kinh thành thấy, ân, gặp qua vài lần, Mao Tiểu Ngư trong lòng nghi ngờ. Hắn là như thế nào biết nàng nương tới kinh thành? Lưu Thị chạy nhanh đối nha hoàn giả dích nói. Mau, thỉnh về công tử đến tiền viện đại sảnh. Ta đây liền qua đi, Lưu Thị nghĩ thầm. Với Lam kia hai tử, trước kia liền chi thư đạt lý. Rất là chọc người yêu thích. Chỉ là Tiểu Ngư không biết vì sao vừa thấy hắn liền sợ hãi trốn đi, giả dích gật đầu nói. Là, phu nhân, Lưu Thị hỏi Mao Tiểu Ngư, người muốn cùng đi sao? Tính, ta liền không được, ta tại đây nhìn Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu, Lưu Thị nhìn Mao Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ mà cười. Cười, người vẫn là giống như trước đây thích trốn tránh hắn đâu, nương. Nào có a, chỉ là lười đến động. Người mau đi đi, Lưu Thị gật gật đầu, liền ra cửa đi phía trước viện đại sảnh đi đến tiền viện. Đại sảnh, một thân màu trắng cẩm y với Lam đang ngồi ở ghế trên uống trà. Thấy Lưu Thị tiến vào, chạy nhanh buông chén trà, đứng dậy hành lễ nói. Lưu gì, mấy năm không thấy, người còn hảo, hết thảy đều hảo, người mau ngồi xuống đi. Đừng như vậy khách sáo, Lưu Thị cười nói. Thấy với Lam lại đang xem nàng phía sau, nghĩ hắn sợ là đang xem Mao Tiểu Ngư, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, mấy năm nay không thấy, Duẫn Chi cũng thành đại tiểu hòa tử, càng thêm khí phách hăng hái, người năm nay cũng mau 18 đi. Lưu gì khen, ta qua năm liền 19, với Lam đáp, mấy tháng trước, ta từng cùng Tiểu Ngư nói chuyện phiếm quá một lần. Đã biết mấy năm nay các ngươi quá đến cũng rất là gian khổ. Ta 2 năm trước từng đi tìm qua các ngươi, chính là lại bị báo cho Mao thúc sự, nói các ngươi bởi vậy cũng dọn đi rồi, không biết đi nơi nào. Ta thấy Tiểu Ngư sau, trong lòng thật là tự trách, nếu là ta sớm chút tìm được các ngươi cũng không đến mức chịu như vậy nhiều khổ, Lưu Thị cảm khái nói. Người đứa nhỏ này, cũng không cần tự trách. Người a, vốn dĩ cả đời phải trải qua rất nhiều sự tình. Là tránh không được, người có này tâm, Lưu gì liền rất vui mừng, Lưu gì, người mới tới kinh thành, thêm chi mới vừa phùng dọn nhà chi hỉ, Duẫn Chi liền hơi bị chút lễ mọn, mong rằng Lưu gì nhận lấy, làm ta Lưu biểu đối ngài cùng Mao thúc cứu ta ân tình. Không có các ngươi, liền không có hiện tại ta, với Lam sắc mặt chân thành. Lời nói khẩn thiết, Lưu Thị cười nói, người đứa nhỏ này, chính là quá lễ tính, mang đến nhiều như vậy đồ vật, làm Lưu gì ta như thế nào không biết xấu hổ, với Lam cười đứng lên. Lưu gì, đây đều là ta hiếu kính ngươi, người liền cứ việc nhận lấy là được, ta còn có việc, liền không làm phiền, như vậy cấp, ăn cơm chiều lại đi đi. Với Lam lại là có chút cô đơn mà cười, tính, Lưu gì. Tiểu Ngư trước kia vừa thấy ta liền trốn, hiện tại cũng vẫn là giống nhau trốn tránh ta, ta còn là không vì khó nàng, với Lam nói đối Lưu Thị được rồi hành lễ. Lúc này mới xoay người ra đại sảnh môn, Lưu Thị nhìn với Lam thân ảnh. Cảm thán nói, thật là cái thiện giải nhân ý hai tử, mọi chuyện đều vì bị người suy nghĩ, Lưu Thị nhìn với Lam đưa đồ vật. Đều là những người này tham, Lộc Nhung. Tổ Yến linh tinh quý trọng đồ vật, làm quản gia Tiểu Tâm cầm đi phóng nhà kho, nàng cũng xoay người hướng trung viện đi đến, trở lại nhà ở khi. Mao Tiểu Ngư đang ở viết thư bản thảo, Mao Tiểu Ngư thấy nàng nương tiến vào. Ngẩng đầu nói, đi rồi, Lưu chữ ăn cơm đâu? Hắn lại nói ngươi luôn là trốn tránh hắn, liền không vì khó ngươi, Lưu Thị đúng sự thật nói, Mao Tiểu Ngư buông bút. Cân nhắc một chút. Kỳ thật cũng không trốn tránh hắn, chỉ là ta cùng hắn bản thân cũng liền không có nhiều thuộc. Cho nên liền cũng chưa từng có nhiều giao thoa mà thôi, Lưu Thị ngồi xuống. Giơ tay muốn đảo trà nóng, ta tới, Mao Tiểu Ngư giành trước đứng lên. Cấp Lưu Thị đổ ly trà nóng, đưa cho Lưu Thị tiếp nhận nước trà, cầm ở trong tay ấm xuống tay. Đứa nhỏ này, tới liền tới. Còn mang theo thật nhiều quý trọng dược phẩm cùng bổ vật tới. Thật là quá tiêu pha, Mao Tiểu Ngư cười nói. hắn này không phải ở hướng ngươi cùng cha ta biểu đạt cứu mạng chi tình sao? Đương nhiên là muốn quý trọng chút, hơn nữa này đó đối hắn, cũng không tính cái gì nhiều quý trọng đồ vật. Hơn nữa hắn cũng rất hào phóng, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm với Lam Hoa như vậy nhiều bạc chụp được tới. Thủy Yên Sa phía trước cũng một hai phải đưa nàng. Cảm giác này với Lam cũng không nghĩ Hạ Mị nói keo kiệt như vậy đâu, Lưu Thị cũng là cười. Đối Mao Tiểu Ngư nói, người về sau thấy Duẫn Chi, đối nhân ra cũng khách khí một ít, không cần thấy liền trốn rồi. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Trước kia ngươi liền đặc biệt che chở hắn, ta còn tưởng rằng là lúc ấy hắn thân thể có thương tích. Ngươi mới đặc biệt chiếu cố, không nghĩ tới, hiện tại ngươi vẫn là hướng về hắn, Mao Tiểu Ngư ngại Lưu Thị có chút bất công. Vẫn là thiên hướng một ngoại nhân, Lưu Thị buồn cười nói, ta nơi nào hướng về hắn, chỉ là hắn cũng không thế nào ngươi, ngươi như vậy trốn tránh nhân ra không tốt ta nói. Ta không trốn tránh hắn, Mao Tiểu Ngư hảo bất đắc dĩ. Phía trước Mao Tiểu Ngư trốn tránh hắn đây là thật sự. Nhưng là hiện tại nàng thật không trốn tránh hắn, chỉ là cảm thấy cùng hắn không có gì để nói. Còn chọc đến Hạ Mị khiến cho không cần thiết ghen tuông. Thật sự là không có gì làm bằng hữu tất yếu. Huống chi bọn họ lần trước uống xong trà sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua nha. Lời nói ngoài lề, con tôm cùng cá tiểu kịch trường một ngày. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ngồi xe ngựa con đường một mảnh rừng phong. Lá phong lửa đỏ một mảnh, Hạ Mị nhìn bên ngoài lá phong. Đột nhiên nói, Tiểu Ngư cá, xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa thượng một câu là cái gì? Mao Tiểu Ngư, đình xa tọa ái phong lâm vãn, Hạ Mị xoa xoa tay. Vẻ mặt sắc tướng, hảo. Chúng ta này liền đến đây đi. Mao Tiểu Ngư, ngoặc kép, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.